tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 68, gocchuyenaudio.com. Dumbledore vui mừng sát sát kính mắt, tốt lắm, đáng nhẽ tất cả mọi người nên làm như thế nào. Thần ngắn thở dài xúc động một lúc, đến khi Harry không thể kiên nhẫn nhắc nhở ông mới trở lại câu chuyện. Hôm nay gọi hai trò đến, một là hóa giải mâu thuẫn giữa hai trò, dù sao sau này hai trò còn hợp tác với nhau một thời gian dài, đối đầu với nhau là không được. Hai là lờ muốn hỏi một chút, lớp thực hành đặc biệt có cần ta giúp đỡ gì không? James nhìn Harry, hắn không có ý tưởng đặc biệt nào, hắn là trợ giáo, mọi kế hoạch đều do Harry định. Dumbledore lên tiếng nhắc nhở Harry, cậu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, sau đó nói. Thầy hiệu trưởng, quả thật có một số việc cần thầy giúp đỡ. Dumbledore mỉm cười ý bảo cậu nói tiếp, một khi đã là lớp thực hành đặc biệt phòng chống nghệ thuật hắc ám, hiển nhiên phải tìm một số thứ dành cho việc thực hành, ví dụ như ông kẻ, người khổng lồ, quái vật, giám mục, rồng lửa. Càng nghe càng sợ hãi, James nhảy dựng lên, tâm hoảng ý loạn. Tớ nói nè Harry, không cần thiết dùng người khổng lồ quái vật. Cái này rất nguy hiểm. Dưới cái nhìn chăm chú của Dumbledore và Harry, giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nghe được. Harry nhìn Dumbledore, lão nhân xảo quyệt này không có ý định giải thích, cậu đành phải mở miệng. James, không phải ngày 15 tháng 8 người khổng lồ và quái vật đã xuất hiện sao? Những quái vật này sẽ không vì chúng ta còn là thiếu niên mà dừng tấn công, ngược lại bởi vì chúng ta còn nhỏ và pháp thuật còn yếu mà bọn chúng càng thêm hung hăng. Chúng ta sẽ học lời nguyền không thể tha thứ trong lớp thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám, đến khi nào mới dùng trên người những quái vật đó. Chúng ta phải làm chính là ngăn chặn tai họa, đừng để đến khi cuộc chiến xảy ra mới kiểm nghiệm xem những gì chúng ta học có hiệu quả hay không. Harry nói rất đúng, tiếp tục nói, còn cần cái gì? Vẻ mặt Dumbledore mừng rỡ, James nhìn thấy mà trong lòng chĩu nặng. Nếu được hy vọng có thể thêm âm binh và người sói. Harry bình tĩnh nói xong, đến lúc chiến tranh nổ ra, lực lượng hai bên sử dụng chính là những thứ này. Dumbledore gật gật đầu, được cậu bé của ta, trò suy nghĩ vô cùng chu đáo. Như vậy, khi nào trò cần cứ nói trước một tuần. Nói trước một tuần, hiệu suất thật đúng là quá nhanh. Còn có, hy vọng chủ nhiệm của các nhà có thể báo tên tất cả các học sinh tham gia lớp thực hành, muốn thực hành pháp thuật hiệu quả thì cần phân tổ. Mặt khác còn những việc em chưa nghĩ đến thì tất nhiên sẽ xin ý kiến của thầy. Dumbledore đồng ý giữa trưa sẽ hội ý với chủ nhiệm các nhà về vấn đề này, tối nay hoặc chậm nhất là sáng mai sẽ giao danh sách cho Harry, sau đó hai học sinh rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Đi xuống cầu thang, đi qua bức tường, tới chỗ thượng đá. Harry cười xấu xa một chút khi thấy biểu tình của James có vẻ nghiêm trọng. James, không ngoài ý muốn phát hiện thân thể James hơi run rẩy, lại nhanh chóng điều chỉnh biểu tình cố gắng chấn định. Hôm nay cậu có bao nhiêu tiết học? 2 tiết, thật trùng hợp tớ cũng 2 tiết, vậy sau khi kết thúc gặp nhau ở thư viện nhé. Harry nói xong, mở cặp sách chuẩn bị đến lớp bùa chú. Ha, Harry, đến thư viện làm gì? Kế hoạch của hắn còn chưa thực hiện, hai người đã thân thiết đến thư viện cùng học sao? Harry ngạc nhiên quay đầu lại, đương nhiên là bàn về kế hoạch của lớp thực hành đặc biệt. Chúng ta cần phải chuẩn bị một cách chu đáo, gocchuyenaudio.com, chỉ còn 3 ngày nữa là học cần nhanh chóng bàn bạc. Thư viện là nơi thích hợp nhất, không chỉ yên tĩnh còn có thể lấy sách tham khảo bất kỳ lúc nào, thậm chí James Potter còn có giấy xác nhận được mượn sách cấm từ Dumbledore, lúc này James mới biết được hắn nghĩ xa vời, xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Được, đến lúc đó gặp, nói xong những lời này, chật vật mà chạy. Harry không hiểu, làm gì mà chạy nhanh như vậy, cậu lại không có hứng thú sử dụng chiết tâm bí thuật với cái đầu ngu ngốc của James. Khách chương.